sachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 2 thuộc phần 2 của quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe của tác giả Lê Minh Toàn và các chuyên gia của Bay, nhà xuất bản Trẻ. Công thức kinh doanh cho đi rồi sẽ nhận. Quyết định để giảm giá xe thì rất đơn giản, nhưng làm cách nào để giảm giá xe mà công ty vẫn làm ăn có lãi mới là vấn đề khó khăn. Không thể có được sản phẩm giá rẻ so với các doanh nghiệp khác nếu anh không có một phương thức sản xuất và quản lý ưu việt hơn họ. Sự độc lập trong kinh doanh là một trong những yếu tố đảm bảo cho sự thành công mà Henry Ford luôn đặt lên vị trí hàng đầu. Đối với Ford, độc lập trong kinh doanh không đơn thuần chỉ là sự tự chủ trong mối quan hệ với các doanh nghiệp khác, mà nó còn là sự tự chủ đối với những yếu tố không thể thiếu được của một nhà kinh doanh. Đó là tiền, và cùng với nó là các chủ nhà băng. Ford không hề phủ nhận vai trò của tiền tệ trong xã hội hiện đại. Theo ông, tiền sau tất cả là cái cực kỳ đơn giản. Nó là một phần không thể thiếu được trong hệ thống trao đổi của chúng ta. Nó là cách thức đơn giản và trực tiếp để chuyển hàng hóa từ một người sang những người khác. Sau tất cả, nó là thứ tối quan trọng và đáng khâm phục nhất. Nó giúp đỡ tất cả và không gây trở ngại. Một nhà kinh doanh không thể không có tiền, nhưng nếu anh ta đặt số tiền kiếm được lên trên hết, anh ta sẽ gặp rắc rối. Đặt lợi nhuận lên hàng đầu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh ta tự đặt mình dưới một hệ thống. Hệ thống đó bị kiểm soát bởi tiền. Và khi ở dưới một hệ thống, tất yếu anh ta sẽ phải chịu áp lực, hoặc tồi tệ hơn có thể bị mất tự do. Mọi người đều muốn làm việc một cách tự do. Khi không còn sự tự do trong công việc, sức sáng tạo của họ sẽ trở về con số 0. Đối với một doanh nghiệp, tiền là vấn đề đầu tiên, nhưng không phải là vấn đề cuối cùng. Điều quan trọng là sử dụng số tiền hiện có như thế nào. Không bao giờ được phép tìm mọi cách để kiếm tối đa lợi nhuận trong thời gian ngắn nhất. Làm việc một cách tập trung và tìm cách hoàn thiện sản phẩm là con đường dẫn tới thành công. Đó là nguyên tắc kinh doanh của Henry Ford. Còn đối với các chủ nhà băng, tôi không chống lại các nhà băng. Điều ngu xuẩn nhất mà chúng ta có thể làm là giết chết các chủ nhà băng và hệ thống tài chính. Thế giới không thể phát triển nếu không có sự trợ giúp của họ. Chúng ta có họ để có tiền, chúng ta có họ để có tín dụng, chúng ta có họ để có vốn. Không có họ sẽ không có sản phẩm và cũng chẳng có sự thay đổi nào cả. Nhưng họ duy nhất chỉ nghĩ đến tiền. Họ nghĩ một nhà máy sản xuất ra tiền chứ không phải sản xuất ra hàng hóa. Họ muốn nhìn thấy tiền chứ không phải sản phẩm. Họ không hiểu rằng việc kinh doanh không thể đứng yên, nó phải đi lên hoặc đi xuống. Vậy là đã rõ ràng, Henry Ford không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai và bất cứ thứ gì, cho dù những thứ đó là tối cần thiết. Quan điểm này luôn luôn chi phối những quyết định dứt khoát trong sự nghiệp kinh doanh của Henry Ford. Năm 1903, khi thành lập công ty Ford Motor với số vốn ban đầu là 100.000 đô la, Ford giữ chức phó chủ tịch, nhà thiết kế và quản lý các vấn đề về máy móc, thử nghiệm, nắm 25,5% cổ phần của công ty. Năm 1906, với số tiền kiếm được, Ford quyết định phải nắm quyền quản lý chính trong công ty bằng cách mua lại cổ phần từ những nhà đầu tư khác. Ý định này được Ford thực hiện thành công. Cuối cùng, Ford nắm trong tay 58,5% cổ phần và giữ chức chủ tịch công ty. Đến năm 1919, do bất đồng với các cổ đông chủ chốt về vấn đề phát triển công ty, Ford và con trai Ansel mua lại 41,5% cổ phần còn lại để nắm độc quyền quản lý công ty. Ford đã phải trả một cái giá khá đắt cho quyết định này, phải bỏ ra 12.500 đô la để mua lại một cổ phiếu với giá trị thực là 100 đô la. Tổng số tiền phải bỏ ra lên đến 75 triệu đô la. Quyết định bỏ ra một số tiền gấp 12,5 lần giá trị thực tế để mua lại quyền quản lý công ty đã chứng minh một điều. Đối với Ford, nắm toàn bộ quyền quản lý để đưa ra những quyết định hoàn toàn chủ động và độc lập trong kinh doanh là vấn đề chủ chốt. Tất nhiên, việc nắm toàn bộ quyền điều hành cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực. Việc bỏ ra một số tiền quá lớn để mua lại cổ phần đã dẫn tới những khó khăn về vấn đề tài chính cho công ty. Đầu năm 1920, khó khăn này trở thành mối đe dọa thực sự. Công ty có khả năng bị phá sản. Tháng 12 năm 1920, công việc kinh doanh bắt đầu gặp khó khăn. Số nhà sản xuất xe hơi phải đóng cửa nhiều hơn số nhà máy mới được xây dựng. Nhiều lời đồn đại về tình hình tài chính yếu kém của công ty đã xuất hiện. Các nhà băng liên tục chất vấn Ford về khả năng trả nợ của công ty. Trong năm 1919, để mua lại toàn bộ số cổ phần của công ty, Ford đã phải vay ngân hàng 70 triệu đô la. Trong đó có 33 triệu phải trả trong năm 1920, cộng thêm 18 triệu thuế thu nhập phải đóng cho chính phủ, 7 triệu tiền thưởng cho công nhân. Tổng số tiền phải chi là 58 triệu đô la. Trong khi đó, Ford chỉ còn 20 triệu trong ngân hàng. Cùng với những khó khăn về tài chính, những khó khăn chung do Thế chiến thứ nhất kết thúc cũng gây tác động không nhỏ cho công ty. Đơn đặt hàng từ chính phủ không còn nữa, sức mua của thị trường rộ lên trong những năm đầu sau chiến tranh đã có dấu hiệu suy giảm. Các nhà máy được bố trí rải rác trên khắp Bắc Mỹ gây ra những khó khăn trong việc quản lý. Công nhân làm việc với năng suất thấp, nguyên liệu thô nhập về từ các nơi trên thế giới ngày càng khó khăn. Đến tháng 6 năm 1920, khó khăn thực sự đã xuất hiện. Sức mua giảm kéo dài cho đến tận tháng 9. Ford quyết định giảm giá xe, đồng thời có những biện pháp tác động khác đến tâm lý người tiêu dùng. Sau tháng 9, công ty Ford Motor đã giảm giá một chiếc xe từ 575 đô la xuống còn 440 đô la, mức giá thấp hơn cả chi phí sản xuất đầu vào. Lần giảm giá này của Ford Motor đã tác động mạnh mẽ đến nền công nghiệp sản xuất xe hơi của nước Mỹ. Các doanh nghiệp sản xuất xe hơi khác cũng đồng thời phải giảm giá theo. Họ đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách giảm giá của Ford, coi đó như một hành động làm rối loạn thị trường. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi thực hiện chính sách giảm giá, công việc kinh doanh lại gặp khó khăn thêm một lần nữa. Công ty phải cắt giảm sản lượng, chỉ cố gắng duy trì ở mức 100.000 xe trong một tháng. Lúc này đã có những ý kiến về biện pháp vay vốn và mở rộng tín dụng. Ford cũng nhận thức được đây là vấn đề cần thiết. Ông nhận được đề nghị cho vay vốn của các ông chủ ngân hàng ở New York với số vốn có thể vay được lên tới 40 triệu đô la. Nhưng Ford cho rằng việc vay vốn sẽ không kích thích nhu cầu tìm ra biện pháp giảm giá. Hơn nữa, nếu vay 40 triệu đô la với mức lãi 6%, công ty sẽ phải trả 500.000 đô la trong một tháng, tương đương với 4 đô la phải trả cho mỗi chiếc xe sản xuất ra. Như vậy, buộc phải tăng giá 100 đô la cho mỗi chiếc xe. Cùng với đó, việc giảm đi số nhân công và thị trường thu hẹp là điều không thể tránh khỏi. Ford đã từ chối lời đề nghị của các ngân hàng. Ông đã đặt niềm tin vào các kỹ sư của mình, chứ không phải là các nhà băng. Nhưng những khó khăn trước mắt sẽ phải giải quyết như thế nào? Trước tiên, Ford quyết định ngừng nhập nguyên liệu đầu vào, sản xuất hết số nguyên liệu có sẵn để chế tạo ra một số lượng xe dự trữ có sẵn trong kho, ngừng sản xuất trong 6 tuần để tổ chức lại bộ máy. Đây có thể coi là một quyết định cực kỳ mạo hiểm mà rất ít nhà kinh doanh dám làm. Đứng trước khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp đều tìm đủ mọi cách để duy trì sản xuất. Phần lớn trong số họ sẽ lựa chọn phương pháp vay vốn. Nhưng Ford không làm như vậy, mở rộng tín dụng hay vay vốn ngân hàng đều làm hạn chế quyền lãnh đạo công ty. Như vậy sẽ vi phạm nguyên tắc kinh doanh độc lập của Ford. Ông lựa chọn phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách cải tiến bộ máy sản xuất. Lúc này trên khắp nước Mỹ, công ty Ford có 35 nhà máy, tất cả đều là nhà máy lắp ráp. 22 nhà máy đồng thời kiêm nhiệm luôn cả công việc sản xuất. Việc tổ chức lại công ty bắt đầu từ cải tiến quá trình sản xuất. Trước kia một chiếc xe được hoàn thành trong một ngày với 15 công nhân. Sau khi cải tổ, số công nhân còn lại là 9 người. Cắt giảm các nhân viên văn phòng không cần thiết và có những ưu đãi cho những người còn lại để họ làm việc hiệu quả hơn. Trước kia công ty luôn tập hợp rất nhiều những thống kê và kiểu dáng và những mặt khác. Nhưng khi cải tổ thì những thống kê không liên quan trực tiếp đến sản xuất bị loại bỏ hoàn toàn. cắt 60% số điện thoại không cần thiết, chỉ những bộ phận quan trọng thực sự cần thiết sử dụng điện thoại mới được dùng. Một tổ trưởng sẽ quản lý 20 công nhân thay vì 5 người trước đây. Những người khác sẽ làm việc trực tiếp với máy móc. Cắt giảm chi phí sản xuất từ 146 đô la xuống còn 93 đô la cho một chiếc xe. Điều này cũng đồng nghĩa với việc công ty sẽ có thêm 4.000 xe trong một ngày sản xuất. Không phải bằng các biện pháp kinh tế, không phải bằng việc cắt giảm một vài khâu nào trong quá trình sản xuất, mà bằng biện pháp cắt giảm tối đa các chi phí không cần thiết trong sản xuất. Ford Motor đã tạo ra khả năng giảm giá thành xuống mức thấp nhất có thể được. Đây là biện pháp kích cầu tối ưu nhằm tăng số lượng xe bán ra và giải quyết những khó khăn về tài chính cho công ty. Đồng thời với việc cải tổ lại bộ máy sản xuất, Ford cũng tìm cách giải quyết khó khăn về tài chính của công ty bằng cách đẩy nhanh chu trình sản xuất. Thời gian từ khi bắt đầu đưa nguyên liệu vào sản xuất đến khi cho ra đời sản phẩm được rút ngắn 33% thời gian so với trước đây, từ 22 ngày xuống còn 14 ngày. Và biện pháp này đã có được ngay hiệu quả. Với 60 triệu đô la trong tay, cắt giảm 1/3 thời gian sản xuất, công ty có thể giải phóng được 20 triệu tiền vốn, tương đương với việc sẽ cộng thêm vào lợi nhuận hàng năm 1,2 triệu đô la. Những con số thống kê sau khi áp dụng thay đổi còn khả quan hơn nhiều so với tính toán của Ford. 28 triệu đô la tiền vốn được giải phóng, đồng thời giữ lại được 8 triệu và toàn bộ số lãi. Nếu vào cuối năm 1920, đầu năm 1921, dư luận của cả nước Mỹ đều cho rằng công ty Ford Motor sẽ phá sản chỉ trong một vài tháng nữa, thì cuối năm 1921, tổng số xe mà Ford Motor bán ra trong năm đó đã vượt qua con số 1 triệu chiếc, gấp 10 lần so với công ty có doanh số bán xe đứng thứ hai là Chevrolet. Năm 1922, Ford mua lại công ty xe hơi Lincoln với giá 8 triệu đô la. Năm 1925, Ford lại đạt được một bước tiến mới trên con đường kinh doanh với việc sản xuất ra máy bay Ford Trim Motor và chính thức bước vào kinh doanh trong lĩnh vực hàng không. Tất cả những con số đó đã chứng minh cho sự đúng đắn trong quyết định của Ford năm 1920. Không một từ nếu nào được đặt ra ở đây. Không một ai có thể có một sự nghi ngờ nào khi mà kết quả là sự biện minh cho tất cả. Những quyết định xuất phát từ quan điểm kinh doanh độc lập của Ford trong thời gian này đã trở thành một đặc trưng cho đế chế Ford. Đế chế Ford phải do gia tộc Ford nắm giữ. Khi Henry Ford quyết định đưa dây chuyền lắp ráp vào sản xuất, dư luận lên án ông là kẻ bóc lột, biến người lao động thành những cỗ máy biết nói. Song lịch sử đã chứng minh sản xuất bằng dây chuyền là một bước đột phá trong quá trình sản xuất. Nó cho phép làm ra sản phẩm một cách nhanh hơn và nhiều hơn. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc người công nhân phải lao động với cường độ cao hơn trước nhiều. Và mức lương trước đó mà họ được nhận sẽ không thể phù hợp với sức lao động mà họ bỏ ra hiện nay được nữa. Phải làm gì để giải quyết mâu thuẫn này? Tăng cường kỷ luật lao động hay tăng lương một cách nhỏ giọt chăng? Đây không phải là cách giải quyết của Henry Ford. Theo ông, mức lương đúng mà một người công nhân nhận được không phải là mức lương đủ để họ có thể duy trì được mức sinh hoạt tối thiểu, mà lương trả đúng phải là mức lương cao nhất có thể trả. Và Ford đã quyết định thực hiện một cuộc cách mạng về lương bổng cho người công nhân. Ngày 5 tháng 1 năm 1914, Ford đưa ra một quyết định làm sửng sốt toàn bộ nước Mỹ. Mức lương tối thiểu cho một ngày làm việc hiệu quả của một công nhân làm việc cho Ford Motor tăng từ 2,34 đô la lên 5 đô la. Mức lương này cao hơn mức lương trung bình của một công nhân Mỹ lúc bấy giờ tới 40%. Đồng thời với quyết định tăng lương, Ford còn quy định giờ làm việc trong ngày của công nhân từ 9 giờ xuống còn 8 giờ, một tuần làm việc 40 giờ. Sau quyết định này của Ford, Quốc hội Mỹ mới thông qua luật lao động. Theo đó, ngày làm việc của công nhân không được vượt quá 8 giờ, một tuần không được vượt quá 40 giờ. Quyết định của Ford đã gây ra một làn sóng phản đối quyết liệt trong giới chủ nhà băng phố Wall. Họ cho rằng quyết định tăng lương cho công nhân của Ford sẽ làm giảm lợi nhuận của công ty. Và theo đó, lợi tức từ số cổ phần đóng góp của họ cũng sẽ giảm. Họ còn đe dọa sẽ rút vốn nếu Ford không thay đổi quyết định. Trước mọi lời đe dọa, Ford vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Ông kiên định quan điểm rằng mức lương cao sẽ kích thích tinh thần làm việc say mê của người lao động. Điều đó sẽ tạo ra một lợi nhuận lớn hơn nhiều so với việc trả một mức lương thấp. Bởi nếu một người quét xưởng làm đúng phận sự của mình, anh ta có thể tiết kiệm cho chúng ta $5 bằng cách nhặt các vật thừa vương vãi dưới sàn, trong khi lẽ ra anh ta có thể đưa chúng vào sọt rác bằng những nhát chổi tắc trách của mình. Công nhân làm việc trong các nhà máy của Ford không chỉ được nhận một mức lương cao, họ còn nhận được những điều kiện vật chất khác do Ford cung cấp. Khi công việc làm ăn phát đạt, Henry Ford đã cho xây dựng cạnh nhà máy của mình một khu nhà nghỉ với những tiện nghi không kém gì một khách sạn sang trọng. Công nhân có thể nghỉ ngơi miễn phí vào những ngày nghỉ ở đây. Đến đây họ có thể tắm hơi, chơi bowling, xem phim và tham gia một vài hoạt động vui chơi khác. Một điều đáng nói nữa trong chính sách đối với công nhân của Henry Ford là ông còn tạo mọi điều kiện để người da đen có được công việc trong nhà máy của ông. Ford Motor là công ty có tỷ lệ công nhân da màu cao nhất ở nước Mỹ. Trong những thập niên đầu thế kỷ 20, nếu tại các công ty khác, tình trạng phân biệt chủng tộc là phổ biến, người da đen không bao giờ được vào làm việc hoặc chỉ được làm các công việc thấp kém, thì ở công ty của Ford có từ 20 đến 30% công nhân là người da màu. Người da đen ở đây được xếp ngang hàng với người da trắng, không chỉ về lương bổng mà còn bình đẳng cả trong cơ hội thăng tiến. Bằng chứng là một người da đen đã phụ trách bộ phận cấp phát lương ở Ford Motor trong 32 năm. Đây là một hiện tượng độc nhất vô nhị ở nước Mỹ trong nửa đầu thế kỷ 20. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về tiêu chuẩn hóa khách hàng. Giảm giá và sản xuất ra càng nhiều sản phẩm càng tốt chưa làm cho Ford hài lòng. Để chiếc xe hơi thật sự trở nên thông dụng, Henry Ford còn liên tục tìm cách cải tiến sản phẩm để chiếc xe hơi có thể đạt được một giá trị sử dụng cao nhất. Từ năm 1904 đến 1908, Ford đã cho ra đời 8 kiểu xe khác nhau. Đầu tiên là Model A ra đời năm 1904, động cơ 4 xi lanh, công suất 8 sức ngựa. Nó có một chỗ dành cho người lái xe. Bánh xe có đường kính 72 inch. Bình nhiên liệu có thể chứa được 26,6 lít dầu. Có một câu chuyện khá đặc biệt về một chiếc Model A này. Đó là chiếc xe mang số hiệu 420. Colonel D.C. Collier, một thanh niên ở California, đã mua nó vào năm 1904. Anh ta sử dụng nó trong 2 năm, sau đó bán đi để mua một xe kiểu mới cũng của Ford Motor. Chiếc 420 liên tục thay đổi chủ cho đến năm 1907, khi Edmund Jacob, một người sống gần Ramona, mua nó. Đây là khu vực có địa hình cao nhất nước Mỹ. Jacob thường xuyên sử dụng chiếc 420 vào các công việc nặng nhọc của mình. Sau đó anh ta bán chiếc 420 và mua một chiếc xe Ford mới. Năm 1915, chiếc xe lại có thêm một ông chủ mới là Cattaro. Động cơ của nó được tháo ra để sử dụng cho việc bơm nước, còn khung xe vẫn được di chuyển trên đường. Chỉ khác trước là bây giờ nó được kéo bằng ngựa. Nói về tiểu sử kỳ lạ của chiếc xe này, một tờ báo xuất bản ở New York đã phải có một câu bình luận. Bạn có thể mổ xẻ một chiếc xe Ford, nhưng bạn không thể giết nó. Kiểu xe thứ hai, Model B, ra đời một năm sau đó. Đây là loại xe du lịch có động cơ 4 xi lanh. Sau khi sản xuất, Ford quyết định đưa một chiếc Model B đến tham gia triển lãm xe hơi tại New York để quảng cáo sản phẩm. Trước cuộc triển lãm một tuần, Ford đưa Model B ra đua trên một đường đua phủ đầy băng. Cuộc đua thất bại, đây là một bài học đắt giá cho Ford. Chiếc Model B bị lật nhào khi chạy với tốc độ cao do mặt đường phủ đầy băng và đất trơn. Sau khi cú lật, khung xe xuất hiện nhiều vết rạn nứt, và tất nhiên nó không còn có thể tham dự triển lãm được nữa. Sau cuộc đua, doanh số bán ra của những chiếc Model B rất thấp. Ford buộc phải ngừng sản xuất loại xe này. Sau bài học với chiếc Model B đó, Ford nhận ra rằng kinh doanh không phải là một trò chơi. Sau Model B, Ford còn cho ra đời nhiều kiểu xe khác như Model C, F, N, R, S, K. Những kiểu xe này đều có động cơ từ 2 đến 4 xi lanh, nhưng so với các kiểu xe trước, những kiểu ra đời sau có công suất được nâng lên đáng kể, từ 8 mã lực của Model A lên đến 40 mã lực của những chiếc Model K. Trọng lượng xe được giảm liên tục, 1.250 pound xuống còn 1.050 pound. Chú thích, 1 bao bằng 454 gram. Hết chú thích. Tất cả những cải tiến, tất cả những lần thay đổi của Ford được tập trung vào kiểu xe thành công nhất của ông, Model T. Ra đời năm 1908, cho đến khi ngừng sản xuất năm 1927, Model T hầu như rất ít có sự thay đổi về kiểu dáng. Tất cả những chiếc Model T được sản xuất đều có màu đen bởi vì Ford cho rằng mỗi người đều có sở thích về màu sắc khác nhau. Và với những chiếc xe màu đen, khách hàng có thể sơn lên chiếc xe của mình những màu mà họ thích. Những chiếc Model T đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy Bridgewater Avenue ở Detroit ngày 1 tháng 11 năm 1908. Đánh giá về quyết định này của Henry Ford, nhà tư vấn tài chính Larry Klein của Đại học Harvard đã coi đây là một kế hoạch vĩ đại, một bài học mà tất cả các nhà kinh doanh đều phải nằm lòng. Vấn đề đầu tiên của một nhà kinh doanh là hướng đến khách hàng. Điều này thì không cần gì phải bàn cãi, nhưng vấn đề ở đây là anh ta sẽ phải hướng đến khách hàng như thế nào. Ví dụ như một người kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, anh ta có 3 khách hàng. Một người muốn giữ lại 100% thu nhập bởi vì ông ta không có vấn đề gì về sức khỏe và cũng không có nhu cầu kéo dài thời hạn bảo hiểm. Một người có vấn đề về sức khỏe và muốn kéo dài thời gian bảo hiểm và chịu bỏ ra 40% thu nhập. Người còn lại sẽ chấp nhận bỏ ra 60%. Anh ta sẽ phải làm gì? Chạy theo yêu cầu của từng khách hàng à? Nếu vậy, anh ta sẽ phải làm việc ít nhất 12 giờ mỗi ngày và có khả năng anh ta sẽ không có thu nhập bởi những chi phí phụ trội phát sinh. Một nhà kinh doanh khôn ngoan là người luôn biết làm cách nào để cắt giảm những thỏa thuận mang tính cá nhân đối với một khách hàng. Thiết lập một kiểu ứng xử thông thường đối với tất cả các khách hàng sẽ là giải pháp tốt hơn cả. Hay nói khác đi là tiêu chuẩn hóa khách hàng. Việc này chỉ trở nên không cần thiết nếu anh ta kiếm được 15.000 đô la cho mỗi khách hàng. Nếu thiết lập được hệ tiêu chuẩn phù hợp, anh ta có thể kết thúc công việc lúc 3 giờ và đi chơi golf. Thử so sánh công việc của một luật sư với công việc của một bác sĩ gia đình, chúng ta sẽ thấy được vấn đề. Một luật sư thông thường phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực cho từng khách hàng của mình. Trong một vài trường hợp, đơn vị thời gian có thể phải tính bằng năm. Lý do là mỗi khách hàng của anh ta đều có những vấn đề riêng rất khác nhau. Và như vậy, người luật sư phải bắt đầu lại công việc từ đầu đối với những khách hàng khác nhau. Còn đối với một bác sĩ gia đình, đối với mỗi khách hàng, anh ta chỉ mất có 20 phút. 4 phút dành cho những câu hỏi, 8 phút tìm hiểu các vấn đề khác có liên quan, 8 phút xử lý thông tin và kê đơn thuốc. Lý do là đối với từng triệu chứng nhất định, anh ta chỉ phải đưa ra một đơn thuốc. Sự khác biệt ở đây có chăng chỉ là tỷ lệ các loại thuốc. Như vậy, người thầy thuốc đã xác định được một hệ quy chuẩn cho các khách hàng của mình. Và công việc của anh ta trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tất nhiên, sự so sánh ở đây không phải mang tính tối ưu, bởi vì đối với mỗi loại công việc lại yêu cầu các phương pháp tiến hành khác nhau. Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng tiêu chuẩn hóa khách hàng là một giải pháp kinh doanh hữu hiệu đối với bất cứ nhà kinh doanh nào. Chẳng thế mà tập đoàn máy tính hàng đầu thế giới Intel khi bắt đầu chiến dịch sản xuất con chip mới, họ không sản xuất theo yêu cầu của từng khách hàng, mà hàng triệu con chip giống nhau được sản xuất ra chỉ trong vòng một tháng. Một con số khác cũng ấn tượng không kém là hơn 14.000 nhà tư vấn tài chính phố Wall đã theo học các khóa về tiêu chuẩn hóa chỉ trong vòng một năm. Từ khi ra đời tới khi quyết định chấm dứt sản xuất Model T là 19 năm, tổng cộng 15 triệu chiếc đã được bán ra toàn thế giới. Trong những năm 20, một nửa số xe lưu hành trên nước Mỹ là những chiếc Model T. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 2 trong phần 2 của quyển sách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 3, đặt cả thế giới trên những bánh xe.